Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, hư hư thực thực Chu Tước. Một con tử kim nắm tay phong trấn thiên lôi, Nhật Diệu Tông kim bào thanh niên một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó đã bị một quyền theo thiên thượng cho đập phải đại địa bên trong. Hắn liền cùng cái chêm tượng như trực tiếp bị khảm ở nghìn trượng dưới tầng đất bên trong. Từng cuộc một đánh nhau kịch liệt bạo phát lại rất nhanh kết thúc. Vương Đông thật sự là quá mạnh. Thú giới sơn 10 đại yêu vương con nối dòng, thuộc hạ hầu như đều không phải là Vương Đông đối thủ. Kém chút bị quét ngang. Khái khái, nhất đầu tam vĩ yêu hồ ở ho ra máu. Ghé vào vũng bùn bên trong nhìn xa chỗ đại phát thần uy Vương Đông. Hắn thụ trực đồng tử bên trong có sợ hãi. Cúi đầu nhìn một cái lồng ngực đều cơ hồ nổ tung. Đó là bị Vương Đông một cước đá. Đại hồ ly vẫn còn ở nơi đó suy nghĩ tiểu chủ ý đây. Một giây kế tiếp bên người đại địa đột nhiên nổ tung. Đất đá đập ở hắn thân trên làm đau. Hắn con ngươi đảo một vòng, liền thấy trong hố lớn một con chim lớn tước ngửa mặt hướng thiên. Ở nơi đó đạp nước, ta thiên, cái nhân tộc này thái tử cũng quá hùng hổ điểm đi. Băng tước vương chất nữ, ba chiêu đã bị nàng đánh thành gà chết. Toán, ta đàng hoàng giả chết đi. Đại hồ ly tâm tư dập tắt, lệch một cái đầu, đầu lưỡi nhổ ra. Cùng chết giống nhau như đúc, nhưng rất nhanh hắn liền nhảy dựng lên, bởi vì một bộ thân thể to lớn đập xuống, kém chút đem hắn kháng ruột đều phun ra ngoài. Đó là một con che thuyền cao thấp chi chu vương gia con nối dòng, nguyên bản ở thú giới sơn trong cũng rất có hung danh. Mà giờ khắc này 8 cái móng vuốt đều bị bẻ gãy, ngao chi đều bị quyệt gãy. Tại trên đất nhúc nhích, hiện trường thần tuyên cửu trọng cảnh giới cao thủ hầu như đều bị Vương Đông cho đánh lần. Không phải chết thê thảm chính là bị đánh thê thảm, hay hoặc là đi ở chết đường lên, coi như là bị dục vọng làm cho hôn mê đầu não hung tàn đại yêu cũng không dám xông lên. Xác thực là thời khắc này Vương Đông thật đáng sợ, hắn sát khí xông thiên. Một đôi con mắt màu tím ẩn chứa huyết sắc quang vừng. Sát khí hầu như cô đọng thành thực chất hóa thành địa ngục tu la. Hắn toàn thân nhuốm máu dường như theo bên trong ao máu đi tới. Sợi tóc trên rơi đều là linh lực doanh nhưng tiên huyết. Chân hắn hạ là đỏ thẫm máu tươi trường hà. Bên người là to lớn thi hài cùng lũy điệp thi sơn. Thời khắc này Vương Đông dường như địa ngục đi ra Diêm La. Chỉ bằng vào ánh mắt thì có thể làm cho mọi người nhượng bộ lui binh. Còn có người muốn cô Vương mạng sống bảo dược sao? Không có mà nói cô Vương khả năng liền đi. Vương Đông tuy là ở nhập ma trạng thái nhưng cũng có thanh thản lý trí. Hắn xem những thứ kia co rúm lại sợ hãi đối thủ liếc mắt. Tức thì chứa trên tà mị tiếu dung. Cất bước hướng chân Vũ Tông càng sâu chỗ đi tới. Lão Quy giờ phút này là tuét miệng tử. Cẩn thận đi theo một bên. Hiếm thấy không có đi trêu chọc Vương Đông. Cũng là sợ hắn lại đột nhiên không khống chế được. Cho mình tới trên như vậy lập tức. Ăn không tiêu a. Một trận chiến này Vương Đông giết địch hơn 300 người. Hơn nữa toàn bộ đều là tới tự ngũ hồ tứ hải tinh anh cao thủ. Trong khoảng thời gian ngắn hung uy hiển hách, ở yêu tinh danh hào trên lại thêm ra vương sát thần. Vương sát tinh danh hào, vừa nhắc tới tới cũng là làm cho thật là nhiều người kinh hồn táng đảm. Có tật giật mình, rời khỏi nhập ma trạng thái về sau một thân lực lượng như chiều hạ một dạng nhanh chóng tan mất. Vương Đông tức thì cảm thấy phi thường suy yếu, hắn liệt liệt chủy. Đốc xúc cái này lão quy ở nhất chỗ vách núi trên tạc ra một cái động lớn. Hắn liền ở sơn động bên trong ngã già mà ngồi. Nhập ma phía sau cảm giác suy yếu tương đương lợi hại. Tịch quyển toàn thân, ngoại trừ tinh thần bên ngoài, nhục thân cùng linh lực đều đã bị tiêu hao. Cho nên tình hình chung Hạo Vương Đông chắc là sẽ không dùng. Chẳng qua lúc này đây ngoại lệ, Vương Đông có niềm tin, bàn tay hắn nhoáng lên lấy ra cái kia chỉ bạch ngọc bình. Một giọt bạch sắc tinh huyết bay ra ngoài, bị Vương Đông nâng ở lòng bàn tay. Đây là xà tôn tiên huyết, nhìn qua dường như cao cấp nhất huyết toản chân châu. Ở lòng bàn tay xoay tròn phát sinh gió mát tiếng, mặc dù chỉ là nhất giọt nhỏ, nhưng ẩn chứa mênh mông năng lượng. Đây chính là ngươi trở thành quy xà con lấy được khen thưởng sao? Lão quy trộm đạo lại gần, há mồm ra thì đi nuốt con rắn kia tôn tinh huyết. Chẳng qua Vương Đông sớm đề phòng hắn, nhắc tới còn sót lại khí lực, một đấm liền đem ở nơi này lão tặc cho lật úp trên mặt đất. Đầu rồng trên đều sưng lên bọc lớn, Vương Đông thu thập tâm tình, mở miệng liền đem cái kia tinh huyết cho nuốt xuống bụng. Ầm ầm, có level 20 bão táp hưu hưu rừng rậm cảm giác. Vương Đông trong cơ thể tức thì sức bật lượng triều tịch. Cả người hắn trong nháy mắt đều biến thành một cái đại tảng băng. Xà tôn dòng máu ẩn chứa tinh túy hàn băng lực. Vương Đông cảm thấy khuôn mặt huyết dịch đều bị đóng kết. Chẳng qua cũng may tinh thần lực hắn rộng lớn. Bàn cổ kinh cùng hồng mông kinh nghịch thiên, lúc này chính đang điên cuồng tiến hành luyện hóa. Hồng mông thủ đều bị kinh động. Căn tu triển khai, trợ giúp Vương Đông định trụ cái kia bao la hàn băng lực. Rất sợ hắn thật bị đông cứng chết hoặc căng bảo. Thời khắc này Vương Đông sảng khoái cùng thống khổ cùng tồn tại. Hàn lãnh cùng hừng hực thay thế. Loại cảm giác này liền cùng ngồi xe guồng giống nhau. Chẳng qua trên người của hắn lớp băng càng ngày càng mỏng. Mà rơi xuống dưới khí thế lại đang từng bước leo thang. Xà tôn cảnh giới siêu việt đại đạo kim đan, mặc dù chỉ là một giọt tinh huyết, nhưng ẩn chứa lực lượng cực kỳ khủng bố, chẳng những hoàn toàn tu bổ đủ Vương Đông tiêu hao, ngược lại thúc cảnh giới của hắn vẫn còn ở đề thăng. Ba thanh thần tuyền di chuyển hiện, từng cái đầy tiên thiên thần văn, tang thương cổ lão, tỉ mỉ nhìn, dĩ nhiên cùng hồng mông thụ hồng mông đạo văn có chút tương tự. Cái thứ nhất, chiếc thứ hai bên trong có thần minh tọa ngồi. Vô cùng thần kỳ, Vương Đông dẫn dắt hàn băng năng lượng vận hành, như tinh hà giống nhau rót vào cái thứ ba thần tuyền. Có thần kỳ biến hóa phát sinh, nhất tôn vàng lóng lánh đại Phật xuất hiện, đó là Bảo Nhật Vương Phật. Vị này đại Phật đang ở nhanh chóng ngưng thật, Vương Đông thực lực ngắn ngủi một canh giờ bên trong liền đề thăng mấy lần. Hơn nữa khó có nhất chính là, hắn là ở cảnh giới không đổi tình huống bên dưới tăng lên thực lực. Lão Quy ở một bên nhìn mí mắt trực nhảy, có chút kinh hãi với Vương Đông tư chất cùng đảm phách. Nhưng sau lại tặc hề hề đi nhìn kỹ bình kia từ. Động đầu óc muốn đem Quy xà bảo huyết lừa gạt tới tay. Vương Đông hiển nhiên biết Lão Quy tính khí bản tính, bọn họ lẫn vào cũng đều thục. Tuy là trong ngày thường nhìn qua không đối phó, nhưng xuất sinh nhập tử cũng có thể nói là huynh đệ. Hơn nữa Lão Quy tuy là vô lương xấu tính, thời khắc mấu chốt vẫn là rất giảng nghĩa khí. Vương Đông không phải cái kia chủng người ăn một mình. Rất nhanh hắn đưa tay một cái, tức thì mười mấy giọt tinh huyết bay ra ngoài, hướng Lão Quy phải đi. Vốn đang mặt mày ủ rột Lão Quy tức thì vui mừng hớn hở. Hắn mở ra miệng rộng cái nĩa nhất khẩu liền đem tất cả tinh huyết cho nuốt vào. Lão Quy có thôn phệ thần thông, ở thiên vũ các bên trong liền đã từng thi triển ra. Chẳng qua lần này hiển nhiên hắn đánh giá quá cao chính mình. Mới vừa nuốt vào liền cùng ăn than lửa giống nhau, mở miệng phun ra đen nhánh hải lưu đến, mặt đều đen, nằm úp sấp lăn lộn trên mặt đất. Rất hiển nhiên là bị dư thừa huyết khí lực cho chống đỡ. Tứ chi, đuôi, đầu cũng bắt đầu sưng lớn. Cuối cùng thậm chí liền vỏ rùa đều bị chống đỡ muốn nổ lên. Vang lên kèn kẹt, nứt ra từng cái xúc mục kinh tâm vết dạn. Lão Quy, không được thì nhổ ra đi, ta đưa cho ngươi sẽ không lại cướp về. Vương Đông biết Lão Quy bản tính cùng cố kỵ, tức thì hảo ý nhắc nhở, đừng đem mình đùa chơi chết. Tính không ra, có thể Lão Quy mở to hai mắt tương đương quật cường. Thà rằng bị chồng đỡ lăn lộn đầy đất cũng không được nhổ ra. Hắn lai lịch thần bí phi thường cổ lão, thủ đoạn cũng liên tiếp xuất hiện, cuối cùng cũng không biết dùng chiêu số gì, dĩ nhiên hồi phục bình thường. Đương nhiên hắn không phải đem hết thảy tinh huyết toàn bộ luyện hóa, mà là mượn bí pháp đem bên ngoài phong ấn tại trong bụng, tràn đầy tiêu hóa, thời gian dài tăng cao tu vi cùng chiến lực. Hồng Mông thụ trong tu hành chư vị cũng nhận được tốt chỗ. Phạm Bỉ Khâu đám người pha loãng tinh huyết luyện hóa, rất nhanh thì phá quan thành công, tiến nhập thần tuyền bát trọng thiên, từng cái dáng vẻ trang nghiêm. Cô Tô Thanh có tiến giai thần dương tam trọng dấu hiệu. Phong Ngưng Vũ cũng củng cố tốt cảnh giới, lúc này đạt được dư thừa huyết nhục tinh túy lực gia trì, thì đi đột phá thần dương nhị trọng thiên, thu được mạnh hơn lực lượng. Còn Tiểu Ngọc Nhi nàng đến không cần cái này chủng lực lượng. Nàng tiên thiên thần thai tu vi rất cao, điểm ấy tinh huyết đối nàng không có ích lợi gì. Thần dương bát trọng lực lượng vẫn còn ở cuồng phong, nện cây gậy kia leng keng rung động. Đi ra sơn động về sau, Vương Đông tinh thần phấn chấn, tinh khí tràn đầy. Lại là sinh long hoạt hổ, hắn cùng Lão Quy tổ đội ở núi đồi non sông trong lúc đó lắc lư. Rất nhanh một cái nổ tính tin tức liền truyền tới trong tai của bọn hắn. Kỳ thực tin tức này là một ngày trước truyền tới, bất quá khi thì Vương Đông đang cùng một đám cao thủ sinh tử chém giết. Nhưng sau lại ở sơn động bên trong khổ tu, coi như tin tức này truyền đi sôi sùng sục hắn còn thật không biết. Nguyên lai, một ngày trước có người chứng kiến chân vũ tông sâu chỗ bay ra một con tiểu điểu tước. Có người nói có một thân xích sắc như ánh bình minh lông vũ, lông đuôi rất dài cùng yên hà giống nhau, mỏ chim đồng dạng đỏ tươi, trong mắt sáng tỏ như thái dương bảo thạch. Nó chẳng qua hơn một xích cao thấp, nhưng tốc độ lại mau bất khả tư nghị. Người chớp mắt một cái nó liền từ cái này nhất chỗ chân trời đến khác nhất chỗ chân trời. Bay lượn thời điểm dẫn dắt vạn đạo xích sắc hà quang, ngọn lửa lũ bảo vệ xung quanh. Cho nên có người phát sinh to gan suy đoán, cái kia chỉ sợ là một con chu tước. Chân Vũ Tông đã từng hết sức huy hoàng, là phương viên ước vạn dặm diện tích lãnh thổ ở trên bá chủ. Dựng dục nhất đầu chu tước con non vẫn là khả năng. Đương nhiên, cái suy đoán này vừa ra tới là bị mọi người cự tuyệt tin tưởng. Đồng thời đối với cái kia lớn gan suy đoán nhân báo lấy điên cuồng đùa cợt, cho là hắn là muốn chế tạo dư luận, nhất định làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng mà rất nhanh cái này chủng ngôn luận liền mai danh ẩn tích. Thay vào đó là đúng chu tước ầm ĩ vang trời đàm luận. Ở ngắn ngủi thời gian một ngày bên trong, lại có hơn ngàn người chính mắt thấy cái kia chỉ màu đỏ tiểu điểu tước. Đã gặp người lời thề son sắt miêu tả, nói cái kia tiểu điểu tước cùng truyền thuyết trong chu tước giống nhau như đúc, có bảy thành khả năng chính là một con còn sống chu tước. Cho nên tức thì ở chân Vũ Tông di tích bên trong nhấc lên một cổ tìm kiếm cùng bắt chu tước sóng chiều. Thậm chí tin tức đều truyền đi, phía Ngô Mạch Tịch tông môn, yêu tộc thậm chí triều đình đều khẩn cấp tăng phái nhân thủ. Đầy đủ mấy trăm ngàn người đồng thời dũng mãnh vào nơi đây. Phía trước lục địa tinh hà đám người không ở, chính là đi đuổi bắt cái kia chỉ hư hư thực thực chu tước chim tước đi. Vương Đông mới vừa nghe được thời điểm cũng là cười nhạt. Lão Quy càng là nhổ nước bọt vô lực. Bọn họ cũng đều biết cái gì là chu tước, đây chính là trong lửa quân vương, thần cầm trong bá chủ. Chu tước huyết mạch quá tôn quý, thực lực thao thiên, chính là đứng đầu nhất thần thú, cùng chân long, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Huyền Vũ, Phượng Hoàng cùng cấp, coi như là Thái Dương Thần Điều Tam Túc Kim Ô đều so với tộc này kém một bậc. Bình thường Chu Tước thành niên chính là đại năng, thành thần phi thăng đều là việc nhỏ. Năm đó Vương Đông đã từng tiếp xúc qua Chu Tước, cho nên biết cái này nhất tộc nội tình cùng khủng bố. Toàn bộ đại thế giới sợ rằng cũng không có mấy con thuần huyết Chu Tước. Lão Quy còn phóng xuất hào ngôn, nói chân vũ tông di chỉ có thể đào ra một con lão huyền võ còn có thể. Còn nói Chu Tước, cắt đứt hắn sừng rồng đều không tin. Chẳng qua rất nhanh hai người bọn họ liền ngượng ngùng không nói. Bởi vì hắn nhóm cũng chính mắt thấy được cái kia chỉ tiểu điểu tước. Đương thời xích sắc chim nhỏ cách hắn nhóm nhanh tuôn ra tới con mắt chẳng qua 0,01. Dặm đường, cái kia chim nhỏ đã nghĩ truyền thuyết trông giống nhau. Toàn thân đỏ tươi như san hô tạo hình, mang theo thần hà cùng ngọn lửa. Xuyên qua bình nguyên, tức thì từng cái trường hà bốc hơi phát thành hư vô. Lão Vương, ta có phải là đang nằm mơ hay không? Tới đánh ta một quyền thử một lần. Lão Quy nói chuyện thời điểm vươn một tay thì đi cho Vương Đông một cái đầu vỡ. Có thể Vương Đông giành trước một bước. Lão Quy thẳng đính đính bay ra hơn 1000 trường. Kêu thảm thiết cùng tức giận mắng đều là từ xa chỗ truyền tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.